Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Sông Ác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành thì đã tiêu diệt được cái nhóm nhạc thần, lạc thần tộc và thành công đưa nhóm người của Phù Diêu Cung vào trong Ma Uyên rồi. Con đường còn lại của bọn họ là chạy sang Tịnh Thổ. Lần này nhân số đi kèm thì còn có tên mập mạp Đạo Vô Phương của Thiên Nhất Cung. Ngoài ra thì chết một cô cung nữ tên là Thanh Dữ nhưng lại làm cho Phương Hành thấy được một món bảo vật có thể ngăn cản người ta chết đi. Đấy là một cái bình đài gì đó khi mà hắn nhìn vào trong gọi là cơ thể của Thanh Dữ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình Ma Uyên này sẽ như thế nào. Ma Uyên cũng là nguy cơ trùng trùng, không thể xông loạn. Theo như ghi chép thì con đường tương đối an toàn có thể đi xuyên qua Ma Uyên chỉ có 3, hoặc là mượn đường của Bách Đoạn Sơn, hoặc thông qua Cổ Hoa Nguyên, hoặc là đi đường vòng về phía đông của Bạch Cốt Sơn. Ban đầu chúng ta dự định đi từ Bạch Cốt Sơn qua, đó cũng là con đường an toàn nhất. Có người nói trong đó có một vị tồn tại thần bí, không lâu trước đó từng thức tỉnh một lần, đánh chết thần linh tới gần Bạch Cốt Sơn, đã bị sinh linh thần tộc coi như một tiểu cấm khu. Trước đây tu sĩ nhân tộc đi qua Bạch Cốt Sơn luôn gặp phải nguy cơ trùng trùng, nhưng bây giờ mượn đường ở đó sẽ nhận được thủ hộ. Chúng ta mượn đường đó cũng là an toàn nhất, nhưng đáng tiếc, lời đó lại quá xa. Cầm trong tay một bộ bản đồ, Đạo Vô Phương tỉ mỉ phân tích với chư nữ của Phù Diêu Cung. Bản đồ này do gã lấy được ở trong Thiên Nhất Cung trước khi đi cùng với Phương Hành để tiến vào Ma Uyên. Từ trên bản đồ này thì gã quả thực luôn có tâm tư đi Tịnh Thổ, nếu không thì sẽ không đặc biệt tìm kiếm tư liệu để tạo ra một tấm bản đồ như vậy. Vừa phân trần, vẻ mặt của gã vừa hết sức nghiêm túc. Chỉ có điều là sau lưng chúng ta có truy binh, nếu mượn đường Bạch Cốt Sơn quá xa không phải là lựa chọn sáng suốt, mà phía tây Bách Đoạn Sơn thì có thần tộc trú đóng cũng không an toàn, từ đó có thể để cho chúng ta con đường Ma Uyên cũng chỉ thoát khỏi truy binh phía sau là Cổ Hoa Nguyên mà thôi. Chư đệ tử Phù Diêu Cung nghe xong đều trầm mặc không nói, nhìn về phía ba vị tiên cô của giao trì. Mà ba vị tiên cô liếc nhau, chân mày cũng gắt gao nhíu lại. Mạc Tâm tiên cô nói: "Nếu ta nhớ không lầm thì Bình Hoang Nguyên hẳn là căn cứ vương tộc của Hồng Hoang dị chủng. Hồng Hoang cốt điện chắc là còn ở chỗ đó, liệu có thể an toàn đi qua được không?" Đào Vô Phương liền thu hồi bản đồ, nghiêm mặt nói: "Hồng Hoang cốt điện quả thực ở chính giữa của Bình Hoang Nguyên. Chỉ có điều nếu chúng ta mượn đường đương nhiên sẽ không đi xuyên qua khu vực trung tâm mà vùng qua mé của Bình Hoa Nguyên, đi dọc theo ranh giới của dòng U Thủy xuôi dòng, cũng có thể né được xung đột chính diện với Hồng Hoang dị chủng. Hơn nữa ta từng thu thập tin tức rồi, nghe nói sau khi thần tộc xuất hiện thì Hồng Hoang dị chủng đã ngủ đông toàn bộ, ngày bình thường ít khi rời khỏi Bình Hoa Nguyên một bước. Chuyện này đối với chúng ta là tin tức tốt. Mấu chốt nữa là..." Nói đến chỗ này gã lại dừng lại một chút cười khổ, tổng cộng là có 3 con đường. Bách Đoạn Sơn bởi vì tạo hóa huyền quan nên sinh linh thần tộc rất coi trọng. Tuy huyền vực có thần lực phong ấn, bọn chúng hiện tại không vào được, nhưng đã bày trọng binh trấn thủ, rảnh rỗi cũng đừng có nên tới gần. So với phòng tuyến Bạch Ngọc Kinh thì còn xâm nghiêm hơn, mà đường tới Bạch Cốt Sơn thì quá xa, nhân số của chúng ta lại đông, rất có thể còn chưa chạy tới được Bạch Cốt Sơn đã bị người ta đuổi kịp. Đến lúc đó chỉ sợ kết quả sẽ là toàn quân bị diệt, có thể lựa chọn chỉ có Bình Hoang Nguyên thôi. Hơn nữa pháp tắc thiên địa nơi đó đều đã vỡ nát, khó có thể ngự không. Đối với chúng ta lại là chuyện tốt, không dễ bị người ta đuổi kịp. Đã như vậy thì cứ như lời thiếu cung chủ nói là được. Mạc Tâm tiên cô hạ quyết tâm, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắn dù sao cũng là người của Thiên Nhất Cung, chúng ta cứ như vậy mà tin hắn sao? Ở trong đám người bên cạnh có một nữ tử mở miệng, có chút chần chờ nói. Đối với các nàng thì trong 3 con đường tới Bách Đoạn Sơn quả thực là nguy hiểm. Còn 2 con đường khác an toàn nhất đương nhiên phải là Bạch Cốt Sơn. Vừa nghe tới Bình Hoang Nguyên lại như là con đường nguy hiểm nhất. Dù sao nơi đó có Hồng Hoang dị chủng sinh tồn đáng sợ, đây là một tồn tại cấm kỵ của Thiên Nguyên. Không cần phải nói nhiều, thiếu cung chủ đáng giá tín nhiệm, hắn là bằng hữu của đại tư đồ. Mạc Từ tiên cô cũng thể hiện thái độ, nhẹ nhàng khiển trách nữ đệ tử kia một câu. À, đại tư đồ, bản thân hắn thì... Nữ đệ tử này lại không bị thuyết phục, ngược lại theo bản năng chêm thêm một câu. Còn chưa nói xong, chứ nữ đệ tử chung quanh nghe được thì trên mặt cũng hiện ra vẻ tức giận. Kế hoạch mà Phương Hành dự tính cho Thanh Dữ liều chết đã truyền ra trong đám nữ đệ tử này. Lúc mới đầu tiểu công chúa giao chỉ Mạc Thanh Tiêu và ba tị tiên cô từng giải thích, bản thân Phương Hành đi theo nàng thực ra chính là vì cứu tính mạng của nàng. cũng không thể để cho nàng đi chịu chết. Nhưng chẳng ai ngờ tới cuối cùng Thành Dữu thực sự đã chết. Hơn nữa lúc bên ngoài đồn Phương Hành một mình tàn sát hơn ngàn sinh linh, đã có người tới chất vấn Phương Hành rằng Thanh Diễu có phải chết trong tay hắn không. Phương Hành cũng cười hì hì mà thừa nhận. Từ chuyện này, trong lòng nữ đệ tử Phủ Diêu Cung đã khó tiếp nhận đồng tâm đồng đức với đại tư đồ của họ. Chỉ có tên mập đạo vô phương nhiều lần muốn giải thích, Phương Hành lại phất tay nói là không cần nói nhiều. Thanh Diễu đúng là chết dưới kiếm của mình, chuyện này không có gì hay để giải thích. Nếu các nàng muốn trách mình, vậy thì cứ trách đi, cũng không có khả năng trở thành vợ của mình được. Điều này cũng làm cho trong lòng đạo vô phương có vài phần kính trọng đối với Phương Hành. Vậy thì liền xuất phát, đi tới Bình Hoa Nguyên. Lúc này đang thương nghị vẫn là Phương Hành trở về ra quyết định. Một nhóm hơn 600 người cuồn cuộn điều khiển đằng vân bay về phía Bình Hoa Nguyên ở sâu trong Ma Uyên. Trong Ma Uyên pháp tắc đổ nát, thiên địa khác biệt. Ở bên cạnh còn có thể đằng vân chạy đi, nhưng sau khi thâm nhập vào sâu trong Ma Uyên, trừ phi tự mình có cánh, bằng không thì không thể cưỡi mây đạp gió được. Chuyện này đối với đoàn đội của Phủ Diêu Cung cũng là một chuyện tốt. Dù sao chuyện này không chỉ ngăn chặn tốc độ của nàng, mà đám cao thủ thần tộc đuổi sau cũng bị ảnh hưởng tới tốc độ. Bình Hoa Nguyên ở vị trí lệch về đông nam của Ma Uyên chính là một nơi bình nguyên bát ngoát, hiện đầy những ao hầm, ao đầm và núi non thưa thớt. Ở trên Bình Hoa Nguyên có một dòng u thủy vòng quanh kéo dài vô tận, tới thẳng một góc của tịnh thổ. Nơi đây là khu vực có nhiều hồng hoang di chủng nhất. Tục truyền rằng đồ đằng của hồng hoang dị chủng tương đương cho hồng hoang cốt điện nằm sâu trong bình nguyên này, chỉ là chưa có ai từng thực sự nhìn thấy. Trước khi sinh linh thần tộc tới thì nơi đây từng là một cấm địa hung hiểm nhất trong Ma Uyên, bình thường không có ai dám tới gần. Thậm chí có lời đồn Bình Hoa Nguyên thực sự có rất nhiều quỷ dị tồn tại, khả năng ở trong một vũng nước nhỏ tầm thường cũng che giấu một con giao long có thể thôn phệ cả đại tu nguyên anh. Một đám ô răng tầm thường ở trong thời gian ngắn sẽ hấp vệ một đội tu sĩ cảnh giới kim đan thành khô lâu. Một đám mây đen rủ xuống từ không trung liền có thể bất kỳ lúc nào giáng xuống tia chớp đáng sợ. Sau khi đằng vân chạy một ngày một đêm, chư tu đều ghìm đụn mây xuống bắt đầu bộ hành về phía trước. Lúc này trong hư không rõ ràng cảm giác được sát khí tầng tầng. Không có cách nào đạp mây phi hành như bình thường, trừ phi mọc cánh cưỡi gió mà đi. Xuôi theo dòng u thủy liền có thể chạy tới tịnh thổ trước khi nhóm trụy binh kia đuổi tới. Đến nay thì sinh linh thần tộc đều chưa từng trắng trợn tàn sát ở tịnh thổ bao giờ. Nói rõ là họ rất kiêng kỵ với nơi đó. Chúng ta vào tịnh thổ coi như an toàn. Hơn nữa chúng ta xuôi dòng u thủy không có thâm nhập vào Bình Hoa Nguyên thì sẽ không phát sinh xung đột với hồng hoang dị chủng. Đi tới bên cạnh một dòng sông mênh mông cuồn cuộn, nước sông đen như mực kia. Mặc dù gọi là sông nhưng mặt sông nhìn qua như là vô tích u thủy vậy. Tâm thần của đạo vô phương nhẹ nhõm, sau đó liền để đệ tử của Phủ Giao Cung lấy ra pháp khí, có thể mượn đường nước sông mà đi, hoặc là kiếm gỗ ở phụ cận thêm, hoặc là hồ lô gặp nước không chìm, hoặc là điểm thủy thành băng, hóa nó thành pháp thuyền. Mỗi người một cách, thần thông thi triển, cực kỳ náo nhiệt. Còn Phương Hành thì ở bên cạnh thở ơ lạnh nhạt, không có đệ tử của Phù Diêu Cung nào nói chuyện với hắn, hắn cũng không nói chuyện với người khác. Hiển nhiên chư tu đã sắp xếp thỏa đáng, 3-5 người một tổ vào sông mà đi. Đại tư đồ như hắn thì không có nhân khí gì, lẻ loi một mình đứng bên bờ thoạt nhìn có chút lúng túng. Ba vị tiên cô giao trì ở phía trước dò đường không lưu ý được việc nhỏ phía sau, còn pháp bảo đi trên nước của thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung đạo vô phương thì là một miếng vảy rồng hóa thành một cái như là cái thúng to như cái cối xay vào nước không chìm. Chỉ tiếc này làm vảy rồng chỉ một mình gã đứng còn không đủ, đương nhiên cũng không có đoái hỏi tới Phương Hành, chỉ có thể tự mình đi con đường của mình. Này tiểu bại hoại, ta còn có một món pháp bảo có thể qua sông, người muốn thì đi cùng ta. Ở phía sau có người lắp bắp đi lên nói, nhìn có vẻ đĩnh đạt, nhưng ánh mắt lại như có chút không nỡ. Cũng là tiểu công chúa giao chỉ Mạc Tiêu Thanh, cầm trong tay một cái quạt lá cọ, đang thận trọng, nhìn trộm sắc mặt của Phương Hành. Ngươi không sợ ở thời điểm nguy hiểm ta sẽ ném ngươi vào sông trước sau? Phương Hành quay đầu nhìn nàng một cái, cười hì hì mà nói, nước sông này là vật chí độc, tu vi thấp mà phạm vào sẽ chết ngay lập tức. Ngươi dám? Lúc đầu vẻ mặt còn có chút chần chờ, tiểu công chúa lập tức tức giận vùng cái quạt lá cọ mà nói, ta chắc chắn sẽ đẩy ngươi xuống dưới trước. Phương Hành cười lớn vừa tiếng, sau đó bước lên nắm ở bên hông nàng, thả người nhảy lên giữa không trung, nhắm vào dòng sông đen thẫm mà nhảy xuống. Tiểu công chúa lại càng hoảng sợ, đang lúc muốn kêu to, sau lưng hắn chợt soạt một tiếng vang lên, có hai cái cánh khổng lồ như che khuất bầu trời dang rộng ra, vỗ lên vài cái đánh cho nước sông bên dưới tung lên bọt sóng. còn hắn thì ổn định thân hình, ôm tiểu công chúa, cả người như một con chim lớn bay về phía trước, lập tức đã lướt qua hơn trăm trượng. Ồ, ở bên trời lược không đối với tu vi của tiểu công chúa thì đương nhiên không phải chuyện gì mới mẻ. Chỉ có điều lúc này ở dưới chính là nước sông đen thẫm, ở phía dưới còn là đông đảo đệ tử Phù Diêu Cung. Hơn nữa ngoài dự liệu như vậy làm cho nàng cảm thấy có chút kinh hỉ. Lúc sau hưng phấn kêu lớn lên cũng làm cho Phương Hành cạn lời. Thầm nghĩ cô nàng này thực sự không sợ mình ném nàng xuống dưới sao? Chuyện kia, ta thật ra là biết trong lòng ngươi không thoải mái. Tên mập mà ngươi dẫn về đã giải thích qua chuyện đó với bà vị cô. Ta cũng nghe trộm được, cũng đã giải thích với những người khác. Chỉ là các nàng không hiểu, ta cũng không biết nên giải thích với các nàng như thế nào. Qua một lát giống như tinh thần hưng phấn ban đầu trôi qua, sau một lúc trầm ngâm vẫn là Mạc Tiêu Thanh chần chừ lên tiếng. Trong lòng ta không thoải mái. Biết được nha đầu kia muốn an ủi mình, Phương Hành thấp giọng cười nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Nhưng mà không phải là bởi vì các nàng. Vậy thì vì cái gì? Mạc Tiêu Thanh ngẩn ngơ, hỏi lại theo bản năng. Là nhân tình đó. Phương Hành thở dài một tiếng cười khổ. Thứ gọi là nhân tình này thực sự là thứ quấn quýt nhất trên thế gian. Không có thoát được, cũng không bỏ được, rửa không sạch, ngược lại càng có thể tăng lên nhiều hơn. Bây giờ ta đang nghĩ xem làm thế nào có thể trả lại nhân tình cho Phủ Diêu Cung các ngươi. Cho dù các nàng có thích ta hay không cũng không sao, dù sao cũng là do ta không thích các nàng trước. U Thủy tuy được gọi là sông, kỳ thực trong mắt người phàm so với biển còn rộng hơn. Từng cơn sóng trùng điệp đánh ra, khí thế thông thiên, trên nước chẳng chịt mây đen, ẩn chứa nguy cơ không rõ. Từng luồng hóc phong như ngưng tụ thành thực chất từ xa xoắn tới, như muốn xé rách tất cả. Cho dù là sở hữu hai cánh có thể ngự phong, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, phi hành cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều Phương Hành tài cao gan lớn, mở rộng cặp cánh ra, tốc độ linh mẫn như bay trên bầu trời bình thường, xuyên qua trong từng cơn hắc phong thấp đầy trời, cùng với mây đen răng kín mà lại không hề bị thương. Cho dù đối với những người đang ngự thủy bằng pháp bảo, nhìn thấy cảnh đó cũng vã mồ hôi thay cho tiểu công chúa Giao Chỉ đang bay trên không trung cùng với Phương Hành. Nhưng hai người đó lại là dáng vẻ hưng phấn, nhất là Mạc Tiêu Thanh, được Phương Hành mang đi giữa nguy cơ trùng trùng, xuyên qua hư không, không lo tiểu ma đầu sẽ thất thủ làm hại nàng, ngược lại còn hưng phấn tới thỉnh thoảng thét lên chói tai, vui vẻ như một tiểu hài tử. Ai, đúng là người điên, đụng phải kẻ ngu si, hai người này đúng là trời sinh một cặp. Ngay cả ba vị tiên cô Giao Chỉ phía dưới cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, nhìn nhau một cái, bỏ đi suy nghĩ muốn gọi họ xuống ở trong đầu. Thành Diễu chết thật ra là lựa chọn của bản thân nàng, đại tư đồ không thể cứu được nàng, trong lòng cũng vẫn hổ thẹn. Nhưng nhóm đệ tử bình thường lại không biết, hắn lại không muốn giải thích. Ta thấy trong lòng hắn bây giờ 10 phần uất khí, lại cảm thấy có chút có lỗi với hắn, nhưng lại không biết làm thế nào để khuyên hắn. Nhưng đệ tử kia trong lòng nhận định Thành Diễu phải chết là do sắp xếp của hắn, nói cũng nói không được. Mạc Tiên Cô có chút áy náy mở miệng, lại nói nên tâm sự của ba người. Ba vị tiên cô trong chốc lát đều trầm mặc. Lúc đó Phương Hành cố ý nói muốn Thành Diễu chịu chết để đảm bảo cho mọi người được chu toàn, nhắc tới cũng chỉ vì giọng nói bỡn cợt mà thôi. Tuy từ góc độ đạo thống thì hy sinh một người đổi lấy toàn bộ đạo thống bình an, chuyện này cũng tuyệt đối là kết quả mà các nàng có thể tiếp nhận. Hơn nữa sau khi Thành Diễu xuất phát, Phương Hành cũng từng nói với các nàng hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng ta ra. Chỉ là không ai ngờ tới Thành Diễu thực sự chết ở đó, cũng làm cho người ta hiểu lầm hắn. Hiện tại, tâm tình bất mãn với đại tư đồ Phương Hành đã lan tràn trong đám đệ tử Phù Diêu Cung. Cho dù ba người các nàng giải thích cũng không ai bằng lòng chấp nhận. Chỉ là nghĩ ba người các nàng vì đại cục cho nên cố ý giải vây cho Phương Hành mà thôi. Trầm mặc một lát, Mạc Tâm Tiên Cô dẫn đầu mở miệng. Kỳ thực cũng phải nói, bản thân hắn chính là cái tính tình đó. Chỉ ba người chúng ta dùng ân cứu mạng cột hắn vào chiến xa của Phù Diêu Cung mà thôi, cũng không có chân chính quy phục ở đây. Mà chúng ta cũng chỉ cho hắn một cái danh phận, kỳ thực trong lòng chưa thực sự coi hắn là đại tư đồ chân chính. Nhưng hắn quả thực đã làm hết trách nhiệm của mình. Không nói đầu xa, chỉ mang tất cả đệ tử Phù Diêu Cung vào trong Ma Uyên cũng đã là một việc mà ba người chúng ta không đủ sức làm được. Mà thôi, chúng ta cũng đừng ép buộc hắn nữa. Đợi sau khi vào tịnh thổ nghỉ ngơi, thăm dò được tin tức của Hồng Nhi, liền coi như giữa hắn và Phù Diêu Cung không ai nợ ai. Đến lúc đó cứ để hắn tự do rời đi là được. Lúc này Mạc Tiêm Tiên Cô rất kiên định, nhẹ nhàng thở dài đưa ra quyết định. Nhưng hắn tu hành pháp môn của Thánh Nhân Phủ Diêu Cung. Mạc Tiên Cô ngẩn người lại có vẻ lưỡng lự. Pháp môn vốn là truyền thừa của Thánh Nhân, Phủ Diêu Cung chúng ta chỉ là học được mà thôi, cứ mặc kệ hắn. Mạc Tâm Tiên Cô nhẹ giọng nói, nhưng khẩu khí là không cho phép phản bác. Gió cao sóng lặng, tiến về phía trước khá nhanh. Dựa vào tốc độ này, đại khái trong 10 ngày có thể chạy tới tịnh thổ. Ở phía dưới, thiếu cung chủ Thiên Nhất cùng đạo vô phương béo múp míp, đứng chắp tay trên tấm vảy rồng, tâm tình cũng buông lỏng. Nhìn hai bên một chút, Phù Diêu cung quả nhiên, không hổ là đạo thống đứng đầu thần châu. Một đám nữ đệ tử kia tuy thực lực không đồng đều, nhưng quần tam tụ ngũ, hợp lực lại khống chế pháp bảo cũng có thể ứng phó với u thủy, nguy cơ trùng trùng này. Lại nhìn chung quanh không có hình bóng của hồng hoang dị chủng, nhìn tầng mây phía sau cũng không có dấu vết cao thủ truy theo. Xem ra kế hoạch mà mình định ra vẫn là ok nhất. Dựa vào tình huống hiện tại, bình yên đi tới tịnh thổ không có vấn đề gì lớn. Người đưa bọn ta tới tịnh thổ xong, có chuẩn luôn không vậy? Tiểu công chúa giao trì Mạc Tiêu Thanh ở trên không trung, tuy vui đùa thoải mái nhưng vẫn có tâm sự, nhỏ giọng hỏi. Nếu như ta đi, có tính là đại tư đồ tại vị ngắn nhất của Phủ Diêu cung các người không? Phương Hành không trả lời thẳng mà cười hi hi hỏi lại. Cũng không phải, trước đây Câu Ly đại thánh làm đại tư đồ của Phủ Diêu cung ta chỉ làm 3 ngày rồi đi. Mạc Tiêu Thanh đáp lại thành thật, cười nói. Vậy thì ta yên tâm. Phương Hành cũng bật cười. Chỉ có điều ta sẽ không nói đi là đi. Tốt xấu gì khi còn nợ nhân tình các ngươi, ta cũng không thích nợ ơn người khác, nhất là nữ nhân. Hoặc là nhanh chóng trả lại, hoặc là dứt khoát quỵt nợ không trả. Ngươi làm sao có thể quỵt nợ chứ? Quá ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi trong lòng ta. Tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh nghe vậy cực kỳ không vui, lại ồn ào. Phương Hành thì không trả lời nàng mà cười ha hả. Thấy phía trước có một đóa mây đen lớn bay tới, hắn liền dung cặp cánh ra tốc vọt tới đó, nhất thời làm Mạc Tiêu Thanh sợ tới mức kêu lớn. Chỉ có điều mắt thấy sắp xuyên qua đám mây đen, thân hình Phương Hành lóe lên, mang theo nàng chui qua từ khe hở hẹp. Một màn nguy hiểm này nhất thời làm Mạc Tiêu Thanh trở nên hưng phấn, chỉ về phía mây đen đằng trước kêu lên, tiếp đi. Hắn và tiểu công chúa trên trời chơi thật vui, cũng không sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không có cách giải quyết sau. Ở phía trên truyền tới tiếng cười, dẫn tới một số đệ tử Phù Diêu cung bất mãn cười lạnh lên tiếng. Nếu nhắn sơ sẩy đi vào tử lộ, không biết có tính là hy sinh vì Phù Diêu cung chúng ta không? Hắn sẽ chỉ để cho người khác hy sinh thôi, đại khái đây cũng là khả năng duy nhất hắn có thể hy sinh vì Phù Diêu cung. Thật hy vọng có thể mau mau chạy tới tịnh thổ tìm được thiếu tư đồ. Có nữ đệ tử thở dài, dẫn theo mấy người thở dài nữa. Trên u thủy, mọi người đều có suy nghĩ riêng, xung quanh lặng lẽ. Chỉ có điều cho dù thế nào có thể thuận lợi đi trên u thủy về phía trước, không bị cao thủ thần tộc đuổi tới phía sau, cũng coi như thở dài được một hơi. Tâm tình bắt đầu nhanh nhặn hơn. Chỉ có điều giống như là ông trời đang trêu người. Ngay lúc mọi người mong đợi chạy tới tịnh thổ thì có dị biến phát sinh. Vốn u thủy đang khá bình lặng, bỗng nhiên có gió mạnh thổi tới làm sóng cuộn lên. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ngăn cản lối đi. Hả? Tuy đang bay trên bầu trời chơi rất vui, nhưng Phương Hành phản ứng cực kỳ linh mẫn. Trước tiên đã phát hiện ra dị biến phía trước. Hai cánh sau lưng rung lên bay thấp xuống, ngăn ở phía trước vòng xoáy, tự tay chống một cái. Uy áp vô hình bao trùm xuống dưới, bỗng nhiên dẫn tới vòng xoáy kia, tỏa ra một cơn sóng mạnh mẽ chấn áp, hung mãnh đụng vào nhau, sau đó sóng chiều ảo ngược ra ngoài. Dưới nước là thứ gì? Ra đây nói chuyện. Một tay ôm tiểu công chúa giao chỉ Mạc Tiêu Thanh còn đang kinh hoàng, Phương Hành trầm giọng quát, tự có hung uy ngầm tuôn ra. Dưới nước có cái gì ư? Mạc Tiêu Thanh lại càng hoảng sợ, co đầu nhìn sang, cũng không để ý cái kiểu Phương Hành đang xách mình như vậy có lịch sự hay không, trong lòng tràn đầy sự tò mò. Phải biết rằng u thủy này có nước sông không tầm thường, chứa đầy sát khí và lệ độc, cho dù là so với nước Hoàng Tuyền cũng không quá. Tu sĩ bình thường bị dính một chút là có thể mất mạng, tu sĩ Kim Đan coi nó như kịch độc. Lúc mà các đệ tử Phù Diêu cung qua sông đều dựa vào pháp lực phòng ngự, rất sợ nhiễm phải nước này. Cũng chỉ có tu vi như ba vị tiên cô giao chỉ và đạo vô phương thì mới có thể buông lỏng một chút. Dưới mặt nước u thủy kinh khủng như vậy mà còn có vật sống sao? Chỉ có điều đối với vấn đề mà Mạc Tiêu Thanh hỏi, Phương Hành không cần trả lời. Tình cảnh trước mắt đã xuất hiện biến hóa. U thủy cuồn cuộn, vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, giống như nước sông chảy ngược vậy. Từ trung tâm vòng xoáy có một thân thể ngăm đen chui ra. Đầu tiên là một con dao long độc giác hắc sắc xuất hiện, thân to như cái cối xay, lân phiến đen kịt phát sáng. Chỉ có một đoạn thân thể dài hơn 3 trượng lộ ra trên mặt nước, phía dưới còn không biết ẩn tàng thân thể dài bao nhiêu. Trên cái đầu như một ngọn núi, con mắt vàng óng âm thầm nhìn sang. Hơn nữa, không riêng dưới nước xuất hiện dị biến, cho dù trên không cũng có rất nhiều bóng đen bay tới. Ông... Một con quái xà có chiều cao hơn 30 trượng, sau lưng mọc cọc cánh tới từ phía đông, xoay quanh trên không trung, sâu thẳm nhìn xuống phía dưới, sát khí gầy đặc. Một con tỉnh diên có đôi cánh vĩ đại gần 70 trượng, thổi quét phong vân từ trên trời giáng xuống, vững vàng nhìn xuống bên dưới. Con tỉnh diên này nếu không nhầm thì là chuồn chuồn. Sau đó thì hoặc là cự cáp hoặc là đại lân ưng liên tiếp xuất hiện, vây đám đệ tử Phù Diêu Cung đến mức là giọt nước không lọt. Thân thể cao lớn như một đám mây đen, hầu như che khuất cả vùng trời. Trên người tản ra khí thế hung ác và sóng nước hắc sắc, ngày càng hiểm áp ở chung quanh, là một đám đệ tử Phù Diêu Cung trở nên hoang mang, thậm chí là không có dũng khí lấy ra pháp bảo để phòng thân. Đối mặt với đám hồng hoang dị chủng, chỉ nghe tới trong truyền thuyết này, cho dù các nàng gặp phải cũng giống như người phàm gặp hồ, lực bất tòng tâm. Trong sự kinh sợ, ngay cả sắc mặt của ba vị tiên tử giao trì cũng là tái xanh đi, quay đầu nhìn về phía Đạo Vô Phương. Còn Đạo Vô Phương cũng vừa sợ vừa nghi, muốn nói chuyện nhưng lại không nói nên lời. Xem ra ngay cả gã cũng hoàn toàn không rõ, lúc đầu trên u thủy tĩnh lặng như vậy, giờ lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều hồng hoang dị chủng như thế là sao. Bọn họ đã cố gắng đi dọc theo dòng u thủy, vòng qua Bình Hoang Nguyên. Theo lý thuyết muốn gặp một con hồng hoang di chủng cũng khó, sao lại lập tức đụng phải nhiều như vậy? Hơn nữa phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra được, những con hồng hoang dị chủng này dường như đặc biệt tới đây vì bọn họ. Chư tu đều kinh ngạc, chân mày của Phương Hành cũng gắt gao nhíu lại, ánh mắt quán rơi vào con quái xà mọc cánh trên lưng, nhìn đến hai lần, ánh mắt nghi hoặc nhưng nhiều hơn là khiếp sợ, cảm nhận được khí cơ quen thuộc nào đó từ trên người nó. Chư đệ tử cẩn thận, hồng hoang di chủng xuất hiện làm trên mặt nước u thủy vắng lặng, không biết bao nhiêu người vô thức lấy ra pháp bảo, ngay cả ba vị tiên cô giao chỉ cũng lập tức hạ mệnh lệnh. Đồng thời trong lòng cảm giác càng thêm đáng sợ, hồng hoang dị chủng từ trước đến nay đều là tồn tại như ác mộng ở Thiên Nguyên Đại Lục. Cho dù dị chủng bình thường cũng có thực lực chống lại tu sĩ Nguyên Anh, mà hồng hoang dị chủng huyết mạch vương tộc có thể bay lên không trung thì thực lực càng tăng lên theo cấp số nhân. Nhất là nơi mà chúng nó xuất hiện cực kỳ đáng sợ. Yên lặng không một tiếng động mai phục trên u thủy này, chặn các nàng ở một nơi hung hiểm nhất, tuyệt đối là kết cục lành ít dữ nhiều. U thủy thủy ác, các nàng ở trên u thủy là thực lực còn không bằng phân nửa bình thường. Nhưng đám hồng hoang dị chủng này không chỉ số lượng nhiều, thực lực mạnh, còn có thể mượn nhờ sức của u thủy, càng làm cho sức mạnh song phương càng thêm cách biệt. Nếu như thực sự phải chiến đấu ở chỗ này, trong lòng vừa sinh ra suy nghĩ thì ba vị tiên cô đều trầm xuống. Sợ là toàn quân Phủ Diêu Cung có thể bị diệt. Chỉ có điều trong lòng các nàng cũng sinh ra vô số suy nghĩ là tại sao hồng hoang di chủng lại bất ngờ xuất hiện ở cái giải đất trên Bình Hoang Nguyên này, hơn nữa số lượng đông đảo như vậy. Chờ các người đã lâu, tu sĩ nhân tộc. Lúc đang tự kinh nghi thì xa xa trong hư không vang lên tiếng người. Sau đó từng tia ngân quang đâm xuyên qua mây đen hư không, một con sinh linh toàn thân, kim lân đen ngòm, khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, lướt qua dòng u thủy. Đám hồng hoang dị chủng chung quanh lập tức nhường ra một lối đi để nó bay tới phía trước chư tu, hạ xuống đỉnh đầu con hắc giao một sừng. Chính là một con tích hạt ngân sắc có đôi cánh, trên đỉnh đầu có một vòng ngân quang tựa như vương miện, khiến cho nó tràn đầy uy nghiêm của vương giả. Trong nháy mắt nhìn thấy nó, sắc mặt ba vị tiên cô giao chỉ và Đạo Vô Phương đại biến, trong mắt toàn là sự tuyệt vọng. Với kiến thức của họ đương nhiên là không thể không nhận ra dị chủng màu bạc này là một con vương tộc rồi. Không phải sở hữu huyết mạch vương tộc mà là vương tộc thuần huyết chân chính ở trong đám hồng hoang dị chủng, là sinh linh của hồng hoang cốt điện. Đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của mọi người, trên khuôn mặt mọc đầy lân mịn của sinh linh vương tộc này tựa như lộ ra một loại ngạo nghễ khó có thể hình dung. Vương uy nhàn nhạt phóng thích trên người nó, làm cho bọt sóng trên u thủy chung quanh đều bị san bằng. Mà con ngươi màu vàng của nó chậm rãi quét qua đám người phía dưới, lên tiếng mở miệng nói tiếng người. Trong mấy người các ngươi, ai là Phương Hành? Sao? Nghe hồng hoang di chủng mở miệng hỏi thế, làm rất nhiều người ra ngoài dự liệu. Mà sau khi ngươi nghe được lời nói của nó càng làm người ta kinh ngạc không thôi. Chỉ cảm thấy tên của một người xuất hiện trong miệng nó giống như chuyện vô cùng kỳ quái, đều vô thức nhìn về phía Phương Hành. Ngươi là tới tìm ta? Nghe được những lời này, ánh mắt Phương Hành thu hồi từ quái xà đôi cánh ở phía sau, nhíu mày hỏi. Ngươi chính là Phương Hành sao? Phương Hành đại khai sát giới ở Bạch Ngọc Kinh. Nghe được tiếng nói của Phương Hành, cái đầu lớn của sinh linh vương tộc dương về phía sau, con ngươi co lại như kim châm, tựa như làm vậy mới có thể thấy rõ Phương Hành ở cách mình không xa, kích cỡ tương đương với con kiến nhỏ là dáng vẻ gì. Trong khẩu khí không nghe ra vui giận, chỉ là vừa nghe nó nhắc đến tên Phương Hành, trên dưới Phù Diêu Cung nhất thời sắc mặt nghiêm trọng, đối phương quả nhiên có mục đích mà tới. Có chuyện gì thì nói đi, ta đang vội lên đường. Phương Hành tựa như có tâm sự, ngẩng đầu nhìn sinh linh của vương tộc trầm giọng nói. Vội đi, ngươi không đi tiếp được nữa rồi. Sinh linh vương tộc kia tựa như nghe được chuyện cười nào đó, hừ lạnh hai tiếng rồi thở ra một hơi dài cười lạnh nói. Từ sau khi nhận được truyền thư của bằng hữu thần tộc, ta liền sai đại tướng thủ hộ ở U Thủy này. Còn không biết ngươi có lựa chọn đường sông này để tới Ma Uyên hay không. Hiện tại xem ra vận mày không tệ, ngươi quả nhiên là chọn đi qua từ chỗ này, cuối cùng có thể khiến ta có câu trả lời hợp lý cho bọn họ. Bằng hữu thần tộc, bốn chữ nhẹ bỗng này lại làm chư tu phủ diêu cung sắc mặt đại biến, lấy hết ra các loại pháp bảo. Trong chốc lát trên không trung có thần quang đen xen vô cùng đẹp đẽ, ẩn chứa từng luồng thần uy. Còn đám hồng hoang dị chủng chung quanh cũng nhìn chằm chằm, đồng thời ngẩng người lên. Một loại hung uy bạo phát, lập tức làm cho bầu không khí trầm xuống tràn đầy sát khí, dường như sắp nảy sinh giết chóc. Hồng hoang dị chủng cũng sẵn sàng góp sức cho thần tộc rồi sao? Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, có chút khó tin nhìn sinh linh vương tộc kia, lại nhìn con quái xà một cái. Có cái gì mà đầu nhập hay không đầu nhập chứ? Sinh linh hồng hoang bọn ta vốn có khởi nguyên tương tự với thần tộc, đều là chủng tộc ban đầu sinh ra thời kỳ hỗn độn, huyết mạch tương tự với đại đạo, trời sinh đã ẩn chứa thần lực. Dùng cái này suy luận thì hồng hoang sinh linh bọn ta cũng là một loại của thần tộc, hơn nữa bằng vào thực lực của hồng hoang cốt điện ta, sao cần phải đầu nhập vào? Sinh linh vương tộc nở nụ cười lạnh, hình như có sự tự ngạo. Thần chủ đã sớm giáng xuống pháp chỉ, có ý định phong cho cha ta là hồng hoang thần vương, đứng sau vị thần vương thứ 12 trong thập đại thần vương của 3.000 thần tộc. Thần vương thứ 12, nghe được câu nói này trong lòng mỗi người đều trầm xuống. Tin tức ngoài ý muốn nhất lại hỏng bét nhất đã xuất hiện. Hồng hoang dị chủng vậy mà chọn lựa đứng về phe thần tộc. Tin tức này khiến người ta khó có thể chấp nhận được, nhưng dường như cũng nằm trong dự liệu. Trước khi sinh linh thần tộc giáng lâm, hồng hoang dị chủng luôn là công địch của thiên nguyên. Thần ma đã từng bày một bộ đại trận đặc biệt để phòng ngừa hồng hoang dị chủng lao khỏi Ma Uyên. Mà khi kế hoạch kéo rơi huyền quan của thánh nhân thực hiện, hồng hoang dị chủng đã từng tấn công Bạch Ngọc Kinh, đại chiến với tu sĩ nhân tộc. Có thể nói hồng hoang dị chủng luôn là đại địch của tu sĩ nhân tộc. Lựa chọn đứng ở phe đối lập với tu sĩ nhân tộc dường như không có gì khó hiểu. Huống chi thần tộc còn đưa ra điều kiện phong phú như thế. Cho nên người đang thay thần tộc tới bắt ta. Nét mặt Phương Hành không nhìn ra vui giận, trầm ngâm một lát rồi cười nhạt hỏi. Đương nhiên, sinh linh vương tộc trả lời rất tự nhiên. Tuy thân thể của nó khổng lồ nhưng giọng nói lại âm nhu, cười tủm tỉm. Ngươi là một trong thất hung, chính là một trong tu sĩ nhân tộc mà thần tộc muốn bắt nhất. Sau khi đánh một trận trong Bạch Ngọc Kinh, lại càng trở thành người mà họ muốn bắt. Cho dù là người nào bắt được ngươi đều sẽ lập được đại công. Nếu ngươi ở bên ngoài, hồng hoang cốt điện bọn ta cũng lười phái người ra ngoài tìm ngươi. Nhưng nếu ngươi đã chủ động đưa tới cửa, chúng ta sao có thể bỏ qua cơ hội lập công như thế này? Bảo vệ đại tư đồ, Mạc Tâm Tiên Cô thấp giọng quát lên, lấy ra một thanh cổ kiếm bay lơ lửng trên đỉnh đầu mình, tiên khí dày đặc, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ra. Chung quanh chư tử phù diêu cùng nghe vậy lập tức thúc giục pháp lực, trong chốc lát thần lực bạo phát cũng chuẩn bị xuất chiến. Đã nói tới trình độ này rồi thì cực kỳ thực không cần thiết phải nói thêm nhiều, nhưng Phương Hành lại phất tay ý bảo các nàng bình tĩnh chớ vội. Hắn nhíu chặt lông mày, sau đó giãn ra, ánh mắt quét qua sinh linh vương tộc và đám hồng hoang dị chủng chung quanh đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt tỏ ra sung sướng, tay chắp sau lưng, đạp không đi về phía trước, đi hai bước về phía sinh linh vương tộc kia, sau đó cười tủm tỉm mà nói. Đã từng nghe nói tới sự lợi hại của hồng hoang dị chủng, trước đây cũng đã từng quen biết, từng đấu mấy trận, chỉ có điều xưa đâu bằng nay, con thần lằn ngân sắc như ngươi, thực sự có lòng tin có thể ngăn cản được ta sao? Thần lằn ngân sắc, trong chốc lát không biết bao nhiêu người đều lạnh lòng lo sợ bất an. Đây chính là vương tộc chân chính của hồng hoang cốt điện đó. Ma đầu kia gọi nó là thần lằn sao? Thần lằn ở nhà ngươi lại lớn như vậy à? Chỉ có điều lúc Phương Hành đang nói thì cũng âm thầm vận pháp lực, khí tức trên người lúc đầu như có như không, lúc này như nước ào ra khi tháo cống, un un vận chuyển, tiên phong đạo ẩn, chiếu rọi trên không trung, làm cả người hắn tựa như được bao bọc bởi tiên phong, trên người tản ra tiên uy như mưa thuận gió hòa, thổi bay đi hung uy trên người sinh linh vương tộc, không còn sót lại chút nào. Thậm chí ngay cả đệ tử phủ diêu cung đang hoảng sợ cũng thật có thêm lòng tin, cầm pháp bảo cũng chắc thêm một chút. So sánh với sinh linh vương tộc, hắn không lớn bằng một cái ngón tay, nhưng một thân khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào, thậm chí mơ hồ còn cao hơn. Quả nhiên không hổ là ma đầu hung mãnh. Ngoài dự đoán của mọi người, đối mặt với sự khiêu khích cuồng ngạo của Phương Hành, dị chủng vương tộc không hề tức giận, ngược lại âm thầm nở nụ cười. Nói thật, bằng vào bản lĩnh của ngươi đại khái thực sự có thể đào tẩu. Tuy ta liều mạng thì có thể giữ được ngươi, nhưng ta thì lại không muốn liều mạng. Chỉ có điều ngươi thực sự nghĩ vậy là xong sau. Tuy chúng ta không nắm chắc có thể giữ lại ngươi, nhưng có thể đảm bảo một điểm là kết quả. Nếu thực sự cần nhờ chém giết để mà giải quyết vấn đề này, thì ở đây ngoại trừ ngươi ra, tuyệt đối không có người thứ hai sống sót rời khỏi. Sau khi tiếng nói của nó vừa dứt, dị chủng xung quanh đột nhiên đồng thời ngửa mặt gào to, từng tiếng gầm như cuồng phong tập kích bốn phía, chấn động tới một số người đứng không vững. Nước sông đen ngòm dưới chân các nàng lúc này bị cuộn lên sóng lớn vạn trượng, như từng bức tường thành dâng lên giữa không trung, dường như tấn công về phía đệ tử Phủ Diêu Cung. Trong vòng vây, nhìn vô cùng đáng sợ. Không biết bao nhiêu người lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt, tim đập loạn. Các nàng hiện tại phải công nhận sinh linh kia nói là sự thật. Trên u thủy nguy cơ trùng trùng này, nếu như khai chiến với đám hổng hoang dị chủng đó, các nàng thực sự có thể toàn quân bị diệt. Người có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đi theo ta, ta cũng lười làm khó dễ cái đám nữ nhân này, ta sẽ thả các nàng rời đi, hoặc là nói chuyện bằng bản lĩnh thực sự. Ở đây đại chiến một trận, ngươi có bản lĩnh thì có thể tự mình đào tẩu, nhưng đám nữ nhân này thì phải lưu lại để dẹp loạn lửa giận của ta. Ồ, tên mập kia thoạt nhìn cũng không tệ, có thể là một viên thịt xiên ăn lót dạ được, chắc là cũng không nhét nổi kẽ răng. Nó trong bình tĩnh mang theo vẻ tàn nhẫn, nói như trêu tức, lại là mỗi người có mặt đều cảm thấy trong lòng chấn động. Có người nghĩ tới sự đáng sợ của đám hổng hoang dị chủng này, trong bụng sợ hãi. Có người trong lòng hiện lên hy vọng chạy trốn, theo bản năng nhìn về phía Phương Hành. Nhiều người thì trong lòng lưỡng nan, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không hạ được quyết định, chỉ có thể mờ mịt nhìn bốn phía không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng lúc này Phương Hành lại trả lời cực nhanh, nhàn nhạt quay đầu nhìn con quái xà lưng mọc, đôi cánh kia, sau đó vẻ mặt buông lỏng giơ tay áo lên cười nói. Sao người không nói sớm, vậy thì để những người này đi thôi, ta đi với ngươi. Đại tư đồ, tuyệt đối không thể làm vậy. Nghe được hồng hoang dị chủng, dùng tính mạng của đệ tử Phủ Diêu Cung uy hiếp Phương Hành, sắc mặt ba vị tiên cô giao chỉ đồng thời tái nhợt. Mạc Tâm tiên cô không rảnh suy tư liền thốt lên, đồng thời trên người tiên phong rung động, nhảy lên giữa không trung, vừa thúc giục pháp lực chống đỡ sát khí tập kích vô hình, vừa đứng trước người Phương Hành, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Ai, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể không quan tâm. Lúc này đạo vô phương tìm tới khẽ thở dài, lòng lần dưới chân bốc lên, hắn cũng bay lên giữa không trung cười khổ. Là sai lầm của gã mới dẫn tới đoàn người phải rơi vào tuyệt cảnh bậc này, gã cũng không thể thoái thác, phải tham gia vào trận chiến này rồi. Tiểu thổ phỉ, chuyện cũ chuyển lưu trong thế gian, có một vài đại thần thông giả khi bị cửu địch uy hiếp vì bảo trụ tính mạng của bằng hữu của mình mà bỏ qua việc chống cự. Mặc dù trong truyền thuyết đều là nhân vật anh hùng, nhưng những anh hùng này đều không có kết cục tốt. Ngươi đừng có mà vớ vẩn, làm ngớ ngẩn làm gì. Hiện tại dị bảo của giao chỉ Tam Tiêu Phiến đang ở trong tay ta. Theo ta cùng nhau đánh một trận, chúng ta bắt giặc bắt vua trước. Tiểu công chúa giao chỉ Mạc Tiêu Thanh dường như cũng sợ Phương Hành cậy mạnh, ở bên cạnh thấp giọng nói, quơ quơ bảo phiến của mình. Thật là ngu ngốc, tưởng đầu mình là cái bánh màn thầu hay sao? Phương Hành liếc nhìn Mạc Tiêu Thanh một cái, lẳng lặng cười gượng. Chỉ có điều thấy được nàng giữ nguyên thái độ của mình thì cũng cảm thấy được an ủi, chứ không uất ức quá. Con điều là ngay lúc sát khí tràn ngập, trận đại chiến như sắp bùng nổ. Sinh linh vương tộc kia lại cười một tiếng, ánh mắt tựa như diễu cợt liếc qua mọi người nhẹ giọng nói. Một đám nữ nhân của Phù Diêu Cung là có thể xưng hùng ở Thần Châu Trung Vực nhiều năm như vậy. Quả nhiên là có lý do. Chỉ có điều nếu có ngươi thực sự xác định ở đây vì một tên ma đầu bị thế nhân phỉ nhổ mà liều mạng với hổng hoàng dị chủng bọn ta sao? Vậy nếu thiếu tư đồ chân chính của Phủ Diêu Cung nghe nói tới chuyện này, đại khái trong lòng cũng sẽ... Nói đến chỗ này, nó bất chợt ngừng lại, dường như đang cố ý thừa nước đục thả câu. Nhưng nghe xong lời của nó, trừ nữ đệ tử Phủ Diêu Cung cũng kinh hãi, đã có người gấp gáp quát lên. Người biết thiếu tư đồ ở đâu sao? Ta không biết hắn ở đâu, chỉ có điều nửa tháng trước ta từng nghe được một tin đồn. Thái Âm tộc Vĩnh Ám thần tử từng đại chiến một trận với một thanh niên cao thủ của nhân tộc trên băng nguyên cực bắc của tịnh thổ, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Vĩnh Ám thần tử được sinh linh thần tộc cứu đi, vì thanh niên cao thủ nhân tộc họ Nhiếp kia bị thương mà bỏ chạy, biến mất trên băng nguyên. Ai cũng không biết hắn còn sống hay đã chết, có thân phận gì. Nhưng mà có người từng chứng kiến, nói là người nọ thi triển thuật pháp cực kỳ giống với nhất chỉ điểm Giang Sơn. Sinh linh vương tộc như cười như không từ tốn nói, dường như đang tự thuật một việc nhỏ không có ý nghĩa, nhưng nghe vào tai của chư tử Phủ Diêu Cung không khác nào sấm sét giữa trời quang. Trong chốc lát sắc mặt thay đổi, buồn vui lẫn lộn. Nếu thanh niên cao thủ nhân tộc họ Nhiếp lại hiểu được bí thuật nhất chỉ điểm Giang Sơn, vậy đó không phải Thiếu Tư Đồ thì là ai? Cùng lúc đó trong lòng các nàng rốt cuộc bỏ ra một tảng đá lớn, biết được Thiếu Tư Đồ xuất hiện ở Tịnh Thổ, vậy dĩ nhiên nói rõ là y chưa chết trong hồi đại loạn ở hội Kê Sơn. Nhưng cùng lúc các nàng nghe nói Thiếu Tư Đồ đại chiến với thần tử Thái Âm tộc sau đó biến mất, trong lòng lại xuất hiện sự lo lắng vô tận, có người khóc, có người cười, trong chốc lát đại loạn cả lên. Ôi chao, thật thương cho vị đạo hữu nhân tộc họ Nhiếp kia, lúc này đại khái là đang núp ở một chỗ nào đó trong băng nguyên để chữa thương, hoặc là biên giới giữa sự sống và cái chết, bởi vì trọng thương khó nói. Trong lòng đang mong mỏi có môn nhân trưởng bối đi cứu hắn, nhưng lại không biết môn nhân trưởng bối của hắn đang bởi vì người khác mà không tiếc để bản thân chôn vùi trong ma uyên, cũng không biết là sau khi hắn nghe nói chuyện này sẽ cảm thấy thế nào. Sinh linh vương tộc thấp giọng nở nụ cười, trong giọng nói càng có ý đùa cợt. Cầm miệng, ngươi, chuyện ngươi nói là thật sao? Mạc Tâm Tiên cô lớn tiếng quát, nhưng ánh mắt phức tạp thể hiện trong lòng nàng do dự khó quyết. Ta là con của Hồng Hoang Thần Vương, lại cần phải tự hạ thân phận để dối gạt người hay sao? Sinh linh vương tộc thấp giọng cười nhạt, căn bản không thèm trả lời câu hỏi của Mạc Tâm Tiên cô, ngập lại là cái cánh bằng thịt đưa ngang cười lạnh nói: hôm nay ta dẫn người tới đây chỉ vì một mình tiểu ma đầu, cũng không muốn tính toán với đám Phủ Diêu Cung các ngươi làm gì. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, hoặc là không đếm xỉa tới, tiếp tục con đường của các ngươi, đi tới Tịnh Thổ băng nguyên tìm Thiếu Tư Đồ của các ngươi, hoặc là đây mà chịu chết. Sau khi câu nói của nó hạ xuống, không khí chung quanh càng quỷ dị tới cực điểm, trái tim tất cả mọi người trở nên nặng nề. Mạc Tâm Tiên cô trong chốc lát không nói gì, nhíu chặt mày do dự. Mạc Tâm Tiên cô, chúng ta... Ở bên cạnh nàng có đệ tử Phù Diêu Cung khóc giống lên, tha thiết nhìn Mạc Tâm Tiên cô. Cho dù hai tiên cô khác ở bên cạnh, vẻ mặt cũng phức tạp, trong lòng hỗn loạn đủ mọi suy nghĩ, trong chốc lát dò dự khó quyết. Mà ba người các nàng đều bị làm khó như vậy, rất nhiều đệ tử Phù Diêu Cung thì càng không cần phải nói. Sau khi nghe được tin tức của Thiếu Tư Đồ Nhiếp Thiên Hồng, trong lòng các nàng đã sớm rối loạn, ngay cả pháp bảo trên người cũng đang không ngừng run rẩy. Vô số ánh mắt thiết tha nhìn về phía ba tiên cô họ Mạc, hy vọng các nàng sớm đưa ra quyết định. Còn có người chuyển ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Phương Hành mà không nói gì, nhưng trong ánh mắt bi thường phức tạp đó đã ẩn chứa quá nhiều sự thỉnh cầu, chỉ là không cách nào nói ra đằng miệng. Ai, quả nhiên là khoảng cách khác biệt. Lúc này Đạo Vô Phương cũng không nhịn được thay Phương Hành cảm thấy bi ai, nhưng lại không biết nói như thế nào. Gã chỉ có thể tưởng tượng nếu như ba vị tiên cô thực sự đưa ra quyết định, tình cảnh kia sẽ vô cùng xấu hổ. Được rồi, hiện tại ta là đại tư đồ của Phủ Diêu Cung. Ngay lúc ba vị tiên cô khó giải quyết, Phương Hành bỗng nhiên cau mày lên tiếng thẩm vận pháp lực, âm thanh cuồn cuộn chuyển ra, sau đó ánh mắt quét qua chư tử Phủ Diêu Cung, rồi nhìn về phía sinh linh phương tộc Hồng Hoang dị chủng, khinh thường cười nói: một ngày mà chưa thoái vị, lời của ta chính là pháp chỉ, chẳng lẽ còn có người dám không nghe hay sao? Hiện tại ta đi với các ngươi, thả các nàng đi đi, bớt diễn trò trước mặt ta. Có tin nếu như chọc giận ta, ta sẽ lột một thân ngân bì của ngươi xuống để làm giày đi hay không? Hừ, sinh linh vương tộc dường như có hơi tức giận nhưng không phát hỏa, mà ba vị tiên cô giao chỉ chung quanh, vẻ mặt cũng đã vô cùng kinh hỉ. Trừ nữ Phủ Diêu Cung cũng là mừng rỡ như điên, không biết có bao nhiêu người hô to, đà tạ Thiếu Tư Đồ. Thậm chí có người lập tức lấy pháp bảo vội vã chạy đi, hận không thể chắp cánh bay đi băng nguyên tìm kiếm Thiếu Tư Đồ. Ngươi thực sự ngốc rồi phải không? Ở bên cạnh hắn chỉ có mỗi tiểu công chúa, giao chỉ Mạc Tiêu Thanh cấp thiết kêu lên, vẻ mặt tức giận. Phương Hành đạo hữu, ngươi việc gì? Đạo Vô Phương muốn nói lại thôi, nhưng hiển nhiên là muốn khuyên Phương Hành. Không cần phải nói, ý ta đã quyết. Phương Hành không nhiều lời với các nàng nữa, hai cánh tay vung lên, ở bên cạnh hắn tiểu công chúa giao chỉ Mạc Tiêu Thanh bị sức mạnh vô hình đánh trúng, ngã vào lòng Mạc Tâm Tiên cô, vô hình trung thậm chí thi triển ra lực ràng buộc trên người nàng, để nàng trong chốc lát không thoát được, cũng không nói được. Mà phía sau Phương Hành sải bước đi về phía sinh linh vương tộc Hồng Hoang dị chủng, giọng nói hướng về phía Đạo Vô Phương: tên mập chết bẩm, người dẫn đám nữ nhân này an ổn tới Tịnh Thổ, coi như tiểu gia nợ ngươi một cái ân tình. Ta cẩn tuân pháp chỉ. Sắc mặt của Đạo Vô Phương chậm lại, nhưng trung quỳ vẫn gật đầu. Ha ha, ngươi không phải lo cho đám nữ nhân này đâu. Nếu ta thả người đi, ở trên U Thủy không còn ai dám động vào các nàng. Lần này đi tới Tịnh Thổ, các nàng nhất định thuận buồm xuôi gió. Hồng Hoang thiếu chủ cười nhạt một tiếng, giang cánh ra, dẫn đầu nhìn lên trên cao. Còn bên cạnh nó, tất cả Hồng Hoang dị chủng cũng bay lên, ở phía dưới trái phải của Phương Hành giống như hộ vệ, lại giống như áp giải, đề phòng ngừa hắn đào tẩu. Quái xà lưng mọc hai cánh kia càng mừng rỡ, cười càng cạc quái dị, xa xa dòm chừng Phương Hành. Như từ đám mây đen bay lên không trung, cuồng phong thổi tới làm trên u thủy dâng lên một hồi loạn tượng, thật lâu mới có thể bình ổn lại. Còn ba vị tiên cô giao trì nhìn Phương Hành ở trong đám hồng hoang di chủng, nhẹ nhàng vái xuống. Giao trì tam thủ, thay mặt cho phủ giao cung, khấu tạ đại ân của đại tư đồ, vĩnh viễn không dám quên. Lời các nàng còn chưa nói hết, đột nhiên có một vật từ trên trời, lấy thế sét đánh. Lấy khả năng của ba vị tiên cô dĩ nhiên không cách nào tiếp được. Lúc pháp lực còn chưa vận chuyển, một vật đã dừng lại trước người các nàng. Trong nháy mắt thần uy ẩn chứa trên đó, chuyển hóa tạo thành một thứ, nâng vật đó chuyển hướng giữa không trung, nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên u thủy, cách mặt nước chỉ một khoảng. Mùi hương cổ xưa tự nhiên, đạo khí dày, đương nhiên đó là bội kiếm các đời của đại tư đồ Phủ Diêu Cung, vốn nó nằm trên người Phương Hành, nay bị hắn trả lại. Hắn là đang thoái vị đại tư đồ sau. Mạc Tiêm tiên cô nhìn thanh kiếm, ngẩn ngơ thật lâu mới mở miệng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Bye bye mọi người.